Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh YouTube Chị Dậu. Và quý vị thân mến, đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì Hồng Nhung hân hạnh gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện tâm lý xã hội tình cảm mới có tựa đề là Mua Nhân Tình. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên là sau khi nghe xong thì chúng ta hãy ủng hộ cho Hồng Nhung và ekip của chúng tôi bằng cách bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi được những phần tiếp theo một cách sớm nhất. Và chúng tôi sẽ update, đăng tải hàng ngày trên kênh. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Thục Đoan là người con gái sinh ra trong gia đình nghèo khổ. Năm 18 tuổi, gia đình cô gặp biến cố khi mẹ cô lâm bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Cô quyết phải bán thân mình cho kẻ lắm tiền. Ngày cô biết căn bệnh suy tim của mẹ có những chuyển biến phức tạp, trong lòng cô buồn rầu khôn xiết. Gia đình neo đơn, lại chỉ đủ ăn qua ngày. Với những đồng lương ít ỏi từ công việc phục vụ tại một nhà hàng 5 sao, ba cô thì đã bỏ mẹ con cô từ lúc cô vừa lọt lòng đỏ hòn. Thục Đoan, đúng với cái tên mẹ cô đặt cho cô. Bà mong muốn cô sẽ thành một người con gái đoan trang hiền hậu. Cô sở hữu sống mũi cao của bà, làn da trắng mút của mẹ, gương mặt khả ái hài hòa tạo nên một nét đẹp tổng thể. Đáng lẽ cái tuổi 18 này cô phải được bước tiếp con đường đại học với vô vàn kiến thức sẵn sàng cho tương lai. Thế nhưng vì điều kiện thiếu thốn của gia đình, cô đành phải bỏ lỡ với bao nhiêu ước bản. Thế nhưng vì điều kiện thiếu thốn của gia đình, cô đành phải bỏ lỡ với bao nhiêu hoài bão của bản thân. Trong mắt cô đang hiện lên một nỗi lo lắng, đau đớn. Nhưng cô vẫn cố chịu đựng, không cho phép bản thân mình được rơi nước mắt. Từ lúc phát hiện ra mẹ cô trở nên bệnh nặng, cô ước gì mình trúng một tờ vé số để có tiền chữa trị cho mẹ. Bà con dòng họ chẳng ai có thể có được số tiền lớn để giúp cô. Cô đành cắn chặt môi vay mượn ông chủ. Thế nhưng cuộc sống chẳng đoán ở lòng người. Ông chủ đồng ý cho cô mượn 200 triệu nếu như cô chấp nhận bán thân cho một tên đại gia là khách VIP của ông ta. Nếu như cô làm hài lòng tên đó thì tuyệt nhiên số nợ đó của cô có khả năng chi trả một cách đơn giản. Thậm chí cô còn có thể được hơn số tiền ấy nữa. Khóc hay cười, cô cũng không biết mình nên làm gì. Mẹ đã nằm bệnh viện hơn một tháng, nhưng bệnh tình chẳng khả quan là mấy. Thậm chí nó còn tệ hơn nữa. Bác sĩ nói với cô rằng giải pháp hữu hiệu nhất đó chính là thay tim, thì mẹ cô mới có cơ hội sống tiếp. Tuy nhiên tỷ lệ thành công rất thấp. Cô tuyệt đối không bỏ cuộc. Nhất định mẹ cô sẽ khỏe. Chính vì thế cô chấp nhận điều kiện của ông chủ và quyết định đem bán chính mình. Ngày định mệnh, ngày mà cô mất đi đời con gái đó, ông chủ ra sức dặn dò phải hầu hạ thật tốt cho vị khách đặc biệt đó. Bất kể người đó yêu cầu gì trên giường, cô cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Bởi vì số tiền này rất quan trọng đối với cô. Nó có thể cứu sống được một mảng người. Cô lê bước chân nặng trĩu đến gần căn phòng 205 của một khách sạn 5 sao được đặt trước. Tâm trạng của cô mỗi lúc một kích động, khi khoảng cách từ cô đến căn phòng đấy mỗi lúc một gần. Tiếng cửa phòng được cô nhẹ nhàng mở ra. Ánh đèn vàng le lói trong phòng chỉ đủ làm cô thấy một người đàn ông vóc dáng cao ráo. Trên người anh ta khoác một bộ âu phục sang trọng, làm toát lên vẻ cao quý cũng không kém sự kiêu ngạo. Cô thở dài. Ví ít ra cô bán thân không phải cho một gã dê già bụng phệ nào đó đáng tuổi cha chú mình. Cô không nhìn rõ được khuôn mặt anh ta. Cô muốn tiến lại gần hơn nữa, nhưng toàn thân giờ đây đang bị đóng băng ngay cửa. Hai tay lạnh ngắt đan chặt vào nhau. Anh, xin anh đừng bật đèn sáng. Giọng nói yếu ớt thều thào của cô vang lên. Nói dứt câu, cô thấy thật hối hận. Nếu như lời nói đó ngăn cản sự thích thú của anh, thì e rằng cô sẽ trắng tay với số tiền phẫu thuật. Món quà vô giá xanh mơn mởn của cô gái vừa tròn 18 tuổi làm anh khẽ lóe lên trong đầu một suy nghĩ. Xem ra lão già kia cũng tâm lý khi ném tặng anh món quà này trên giường. Theo thường lệ, anh sẽ tống khứ đuổi đi những loại người vì tiền mà bán rẻ lương tâm này. Anh chán ghét sự dơ bẩn của những cô gái đó. Nhưng đêm nay anh quyết định phá lời suy nghĩ đó. Có lẽ bởi anh đã say mất rồi, nên dục vọng trong người không thể kiềm nén nổi. Hay là đã quá lâu cho một cuộc tình tan vỡ rồi nên anh ta mới lạnh lùng như thế. Cũng có thể người con gái kia đang run bần bật trước mặt anh, làm khơi gợi lên một cảm xúc mà anh đã đánh mất nó từ lâu. Đó là lòng thương hại. Tóm lại, đêm nay anh muốn ăn thịt cô. 10 phút đã trôi qua, anh chẳng biết là mình có dữ tợn hay không, mà làm cô gái đứng ngoài kia vẫn còn run rẩy. Anh cảm thấy thật buồn cười cho những cô gái bán thân còn tỏ vẻ ngây thơ. Anh đâu có biết rằng đây là lần đầu tiên cô bị phá trinh, mà đó không phải là người yêu của cô. Nhục nhã hơn là một cuộc mua bán dâm, tất cả chỉ vì tiền. Đến đây, câu nói không mấy thoải mái cũng không hẳn là ép buộc. Rất ít khi anh lặp lại câu nói với ai đó hai lần. Tôi... Chẳng để cô kịp phản ứng hay liếc tiếp câu, anh liền lên giọng. Nếu cô không tự nguyện thì có thể quay lưng ra về. Tôi không thuộc loại người thích ép buộc người khác, đặc biệt là phụ nữ. Anh chợt lấy điện thoại ra và định nhấc máy lên gọi. Về đi, chẳng sao cả. Tôi cũng không ngần ngại khi nói cô làm tình rất tốt. Không cần. Cô hốt hoảng chạy lại giữ lấy điện thoại trên tay của anh nhưng bất thành. Đôi chân lảo đảo khiến cô ngã trực tiếp vào lòng anh. Trong lúc hấp tấp, cô đã vội cầm lấy một vật gì đó để lấy kịp thăng bằng. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, cô lại cầm nhầm cây súng của anh giấu trong quần, khiến nó đột nhiên căng cứng lên. Cô chẳng biết giấu mình đi đâu vì ngừng chín cả mặt. Anh vội vàng đưa mắt nhìn xuống bàn tay của cô đang đặt ngay vị trí bóp cò. Anh gợi lên một nụ cười mỉa mai. Tôi thích em tạo sự hấp dẫn như thế này. Không phải. Cô nhanh chóng rút tay mình khỏi vùng cấm địa nguy hiểm đó. Sự sợ hãi tỏa ra khắp người cô. Định vần nhau à? Thú vị đấy. Tôi... Đi hay ở lại? Nét mặt lớn giọng nói vẫn lạnh lùng, khiến cô chợt rùng mình. Tôi ở lại. Bằng mọi giá tôi phải có tiền, vì tôi rất cần tiền. Hóa ra lại là tiền, đúng là thấp hèn. Anh không nói tiếp nữa mà thay vào đó là dùng một lực mạnh ném cô lên giường. Cô cắn chặt môi, toàn thân bất lực khi mình sắp sửa biến thành một con đĩ bán dâm. Cô muốn tiền thì hãy làm sao cho xứng đáng với đồng tiền cô bỏ ra đi. Xem cô có làm tôi thỏa mãn hay không. Anh giờ đây không còn điềm tĩnh như lúc nãy nữa. Còn thú dữ đã bắt đầu trỗi dậy trong con người anh. Anh muốn khám phá cô xem thân thể cô có đúng với vẻ bề ngoài ngây ngô hay chỉ đang là lừa lọc anh, nhằm đánh vào lòng thương hại của anh. Nếu cô lỡ đánh vào lòng thương hại của anh, nếu cô lừa anh, ắt hẳn cô sẽ phải trả một cái giá đắt. Anh thầm nghĩ tâm đắc trong bụng. Thật nhục nhã ê chề khi con đường cuối cùng để có tiền nhanh cho mẹ cô phẫu thuật lại là cách này. Cô cắn răng, răng xé tấm ga giường màu trắng tinh khôi. Trong mắt anh bây giờ hoàn toàn là dục vọng che mờ. Càng lúc càng tiến sâu vào tấm màn vô giá của cô. Cô sợ hãi, nước mắt tuôn ra dữ dội. Anh, xin anh hãy nhảy thôi. Bây giờ cô mới cầu xin à? Muộn rồi. Âm thanh phát ra từ cô khi tấm màng ngăn cách mỏng manh bị phá vỡ. Cô là lần đầu tiên. Chính xác là lần đầu tiên cô bị mất trinh. Anh không dừng lại đó. Nó lại tăng sự kích thích bên trong con người anh càng mãnh liệt hơn. Nhưng điều đó khiến lần đầu của cô thật đáng sợ. Cô đau cả về thể xác lẫn tinh thần khi mà anh không hề có màn rào đầu. Cơ thể khô khốc chật hẹp của cô đang bị anh xé ra thành trăm mảnh. Nước mắt cứ thế len lỏi ra hai bên khóe mắt chảy dài xuống gối. Mặc dù anh đã thấy chán ngấy phụ nữ, bao nhiêu cô đều qua tay cả rồi, thế nhưng anh dừng lại tìm tòi, thích thú vì sự ngây ngô đến khó hiểu của cô gái này. Lâu lắm rồi mới có cảm giác sảng khoái đến như vậy. Chính vì vậy, lòng thương hại lúc đầu của anh dành cho cô chợt tan biến. Màn dầm mưa dãi nắng đến lờ mờ sáng khi thân thể anh và cô bắt đầu rã rời sau 5 trận không ngừng nghỉ. Cô thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ quá đuối sức để chìm sâu vào giấc ngủ. Anh lúc này bắt đầu bình tĩnh lại sau trận hoan lạc đó. Cơ thể anh thả lỏng dần ra. Anh chỉnh lấy tư thế ngủ của cô một cách nhẹ nhàng. Lúc này anh chợt nhìn lại khuôn mặt cô, cơ thể của cô. Bởi vì khi lâm trận đến giờ anh vẫn chưa nhìn rõ mặt của cô ra sao. Nhưng dựa vào điều gì lại khiến dục vọng của anh cao trào đến mức đó? Sự ngây thơ hay là mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô? Anh đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ về dung mạo. Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ. Hay là để cô ở bên anh, làm tình nhân riêng cho anh? Không được. Anh vội trấn tĩnh lại bản thân mình rằng cô không hề xứng đáng để anh có suy nghĩ đó. Vội vàng gạt bỏ nó nhanh trong đầu. Anh biết, ngoài Giang Nghi, người yêu cũ của anh thì anh chẳng yêu thêm một ai sâu đậm nữa. Ngoài trừ cô ra, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ người con gái nào bước vào trái tim mình. Ánh mắt anh dồn hẳn vào gương mặt đang say giấc nồng kia. Anh chợt nhớ đến Giang Nghi điên đảo. Bao nhiêu năm rồi vẫn không thể làm quên được với cô ấy. Anh nhắm mắt cho qua nỗi nhớ ra giết đó. Điện thoại reo liên hồi. Anh với vội tìm lấy điện thoại. Chẳng biết nó đang ở xó xỉnh nào để mà tìm nữa. Dụi mắt ngồi dậy. Đập vào mắt anh cô gái đang cuộn tròn người trên giường. Làm anh bỗng trầm lại. Cơ thể trần như nhộng đang khuấy đảo trong tâm trí anh. Điện thoại vẫn chưa thấy. Loanh quanh đâu đó. Thì ra nó ở trong túi quần ngày hôm qua được lột trần. Anh trao mày nhấc máy lên. Chuyện gì? Thưa cậu chủ, hôm nay chúng ta có cuộc họp lúc 10 giờ. Giọng nói lạnh lùng của anh vẫn không thay đổi. Nghe tiếng động xì xào, cô giật mình tỉnh dậy với lấy chiếc khăn quấn lại vì ngại. Dậy rồi à? Không phải giật mình đâu. Giờ này còn giả nai ngại ngùng nữa sao? Anh nhếch mép cười mỉa mai, rồi mặc lại âu phục, thắt cà vạt, chỉnh đốn lại quần áo mà không hề đoái hoài đến cô. Vỏn vẹn một câu nói lạnh thấu tim. Đủ tiền. Về mà thanh toán tiền bạc với ông chủ của cô đi, đủ tiền rồi đấy. Nói xong anh đi một mạch ra khỏi phòng, bỏ mặc lại cô trong căn phòng với bốn bức tường trắng xóa. Cô ôm mặt khóc nức nở. Cô thấy mình thật dơ bẩn như một kẻ tầng dưới đáy của xã hội. Đúng rồi, phải nhanh đến ông chủ còn lấy tiền, vào nhanh bệnh viện với mẹ nữa. Cô lau nước mắt, gạt sự đau khổ đó sang một bên. Cơn đau rách nát cái sàng mỏng của cô làm đau âm ỉ. Chân tay bùn rùn, cô lê vờ người vào trong nhà tắm, xả nước thật nhiều. Cô muốn gột rửa hết đống dơ bẩn đó trước khi gặp mẹ mình. Chào ông chủ, tôi... Nào, ngồi lại đây, nói chuyện với tôi. Chà, tối qua bị chén nhiều quá nên hôm nay bơ phờ hẳn ra. Quả thật không xem thường được kinh nghiệm của cô. Tôi xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ đã có thể lấy tiền được chưa? Cứ bình tĩnh đã. Tôi muốn thông báo với cô một chuyện. Số tiền này cô cứ cầm lấy lo trước cho mẹ, mọi việc tính sau. Vâng. Cô vừa thấy tiền, mắt bỗng sáng lên như đèn. Chẳng cần nói thêm điều gì nữa ngoài hai chữ cảm ơn. Rồi cô vội lao đến bệnh viện. Mẹ cô vẫn nằm thoi thóp ở đó. Nhìn mẹ mà cô không kìm được trong nước mắt. Giá như mình sinh ra trong gia đình có điều kiện, thì mẹ của mình đã không khốn khổ như thế này. Chi phí 180 triệu cho ca thay tim này. Vui lòng người nhà bệnh nhân đến ký tờ giấy cam kết. Chẳng cần suy nghĩ, cô ký liền tay không ngần ngại. Chỉ cầu mong cứu được mẹ sớm thì cô sẽ yên lòng. Bỗng dưng điện thoại cô reo lên là ông chủ. Rõ ràng ông ấy biết cô vào bệnh viện, sẽ lại gọi cô để làm gì. Cô tỏ vẻ khó hiểu. Cô cứ sắp xếp cha mẹ cô, tôi cho cô nghỉ tạm ở đây một tuần để lo cho mẹ cô đấy. Vâng. Cô chẳng tin điều cô nghe là thật. Ngay từ đầu cũng chỉ vì chữ tiền nên ông ta mới có ý nghĩ đen tối rằng bán cô cho khách VIP của ông. Cô không nghe tôi nói à? Dạ nghe, cảm ơn ông chủ. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Tiền tôi nghĩ ông cứ trừ vào lương tháng này nhé. Không phải lo đâu, về nhé. Quái lạ. Chuyện cô chưa từng nghĩ ra. Dập máy cô đi vào phòng bệnh trấn an mẹ, chuẩn bị đối mặt với ca đại phẫu với xác suất không cao. Mẹ cô vẫn mỉm cười. Nụ cười nhân từ này làm ai nhìn vào để bảo cô giống mẹ. Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Cô hạnh phúc đến bật khóc. Thầm cảm ơn ông trời đã giúp đỡ mẹ con cô. Tình hình sức khỏe của mẹ bây giờ khá ổn. Cô đưa mẹ về căn nhà nhỏ lụp xụp của hai mẹ con cô đang ở. Mẹ à, mẹ nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé. Tiền đâu mà con để mẹ phẫu thuật? Số tiền lớn như vậy, con kiếm ở đâu ra? Mẹ đừng quan tâm, con mượn ông chủ của con. Ông ấy cho con trả dần đấy mẹ. Ông ấy thật tốt. Khi nào mẹ khỏe hẳn, mẹ sẽ đến cảm ơn ông ấy. Ông ấy tốt. Cô nực cười chua chát trong bụng. Có lẽ mẹ cô vẫn không thể hình dung ra được cô đã phải trải qua một cơn ác mộng của đầu đời như thế nào. Ngày nghỉ việc thứ bảy cũng đã hết. Cô nhờ dì út, em của mẹ từ quê lên chăm nom mẹ giúp cô. Cô lái xe vô định trong thành phố. Cô nghĩ ngợi lung tung. Bây giờ phải nói với mẹ như thế nào? Mẹ vốn dĩ không bao giờ chấp nhận việc kiếm tiền bằng cái hành động đồi bại đó. Bởi vì từ lúc ba cô biết mẹ có bầu, ba cô lạnh nhạt ra mặt. Cho đến lúc cô vừa sinh ra thì ba cô bỏ đi không lời từ biệt. Thời gian nuôi cô khôn lớn một mực do tay mẹ, khó khăn, vất vả. Bao trùm mẹ con cô. Mẹ mong cô lớn lên từng ngày, kiếm được tấm chồng đàng hoàng chứ không phải. Thôi không nghĩ ngợi nữa, đến chỗ làm rồi. Cô tự nhủ phải làm tốt để kiếm tiền trả nợ. Nhưng mà số tiền quá lớn, nghĩ tới mà cô thấy ngào ngán. Dạ, cháu chủ tôi mới tới ạ. Ừ, mẹ cô sao rồi? Ổn hết rồi chứ? Dạ, mẹ tôi đã ổn hết rồi. Cảm ơn ông. Số tiền đó ông cứ cho tôi khất lại, mỗi tháng tôi sẽ trả một ít. Ơn nghĩa gì ở đây? Muốn không phải trả góp trả lãi gì không? Dạ, ý ông chủ là sao? Là khách VIP hôm trước của tôi muốn cô làm tình nhân của cậu ấy. Nếu cô đồng ý, cậu ta sẽ chi trả toàn bộ số tiền đó. Cái gì ạ? Anh ta xem tôi là món hàng hay sao mà muốn mua là mua, muốn trả là trả? Đồ tồi. Này, cô không được nói cậu như vậy. Nghèo thì phải hiểu phận nghèo đi. Người ta có ý tốt như thế còn làm giá. Đúng, tôi nghèo nhưng tôi không làm việc đó thêm lần nào nữa. Đã quá ghê tởm rồi. Thôi, tôi không muốn nói nhiều với cô làm cái gì. Cứ suy nghĩ cho nó thấu đáo rồi trả lời. 200 triệu chứ không phải là 20 triệu. Em. Nước mắt của sự nhục nhã ê chề tuôn ra. Chỉ vì nghèo mà người ta xem cô như một món hàng không hơn không kém. Nghèo là cái tội hay sao? Cô muốn thoát khỏi địa ngục này để không phải gặp tên khốn đó nữa. Nhưng nếu từ chối rồi thì tiền đâu mà trả nợ? Tiền đâu mà nuôi mẹ đây? Nghĩ đến đầu cô muốn nổ tung ra. Bế tắc thật sự. Một tuần sau, sự quyết định cho cuộc hoán đổi thân xác. Cô đồng ý làm tình nhân cho kẻ đó. Bởi vì cô suy nghĩ đơn giản hơn, không còn gì để mất. Ông chủ, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Nói đi. Tôi chấp nhận việc làm tình nhân của kẻ đó. Phải vậy có tốt hơn không? Đồng ý thì đồng ý luôn từ đầu đi. Khoái gần chết còn treo giá lên. Cô nhảy một phát tại con nhỏ nhà quê. Lên gái hạng sang còn đòi cái gì nữa? Gái hạng sang? Từ một đứa chưa yêu lần nào, chưa được nắm tay đàn ông bao giờ, chưa được có cảm giác nhớ nhung ai đó, mà giờ này phút chốc biến mình thành gái. Alo, đồng ý rồi nha cậu chủ. Vâng vâng ạ, vâng. Tiếng ông chủ nhấc máy lên gọi cho ai đó. Chẳng khó khăn gì cũng nhận ra ông ta đang gọi cho kẻ lắm tiền kia. Tôi nói với cậu ta rồi, cậu ta bảo một tiếng nữa sẽ cho xe qua đón cô đấy. Đón tôi? Đón đi đâu ạ? Thì đi đâu lúc đó mới biết. Mà này, dẹp ngay mấy cái bộ đồ quê mùa rách nát này đi. Chẳng hợp với cái dáng người sang trọng của cậu ta đâu. Tôi sẽ kêu người đi mua cho cô vài bộ. Gớm, đúng là số hưởng. Một tiếng sau, chiếc ô tô BMW màu trắng thời thượng đã đậu sẵn trước cửa nhà hàng. Bên trong một màu đen u tối, chẳng hề nhìn thấy gì, giống như tâm trạng của cô bây giờ. Mở cửa xe bước ra là một tên trợ lý của anh ta, tiến lại gần cô và yêu cầu cô ra xe. Miễn cưỡng bước đi, cô thầm xin lỗi mẹ vì đã làm chuyện trái với lương tâm. Thế nhưng cô đã phóng lao thì bây giờ phải theo lao thôi. Cúi người bước vào ghế sau, cô vừa nhìn thấy bản mặt kẻ lắm tiền đó đang ngán ngẫm. Mặt lạnh như tiền. Đôi mắt đứng hình về một phía, không cười, không nói. Cô cảm thấy ngột ngạt như một địa ngục thu nhỏ vậy. Bỗng tên trợ lý kêu lên tiếng. Cậu chủ, mình đến thẳng đó luôn à? Khoan, tôi muốn ra cửa hàng thời trang và salon tóc trau chuốt lại cho người nhà quê này, nếu không sẽ mất mặt với mấy vị. Dạ. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy thù hận. Tại sao anh ta lại khinh miệt cô một cách quá đáng như thế chứ? Nhưng cô chẳng dám lên tiếng, vì ở đây đã là hang cọp rồi. Tôi không quen mặc mấy bộ đồ đó đâu. Một là mặc, hai là xuống xe. Câu nói khiến cô phải lạnh sống lưng, vì số cô đúng là đã trúng vào một kẻ giá tâm đội lốt người. Bây giờ trong lòng cô sự sợ hãi được dâng trào. Xe dừng lại bước ra tại một cửa hàng thời trang hàng hiệu. Như biết ý, tên trợ lý bước ra mở cửa xe cho cô và bảo hắn ta đi vào trong để thay trang phục. Quả thật, làm việc cho kẻ nhà giàu có khác, tên trợ lý có cặp mắt khá tinh tế, nhưng hiểu theo ý cậu chủ của hắn lựa chọn cho cô những bộ đồ rất đẹp. Lúc này đây, khi không có kẻ lắm tiền đó, cô chột miệng hỏi. Này anh, kẻ lắm tiền đó tên là gì vậy? Cô không thể gọi như vậy. Một là cậu chủ, hai là tên của cậu chủ là Quân. Quân. Cái tên đẹp như thế này, nhưng sao chẳng hề giống với con người dã tâm đó. Vậy anh ấy là ai vậy? Cô chưa biết sao? Để tôi giới thiệu sơ qua về cậu chủ cho cô nắm rõ hơn. Nói cũng phải, cô làm sao mà biết được những tên lắm tiền này? Bởi vì cô chẳng có thời gian đâu mà quan tâm đến mấy đại gia lắm tiền nhiều của đấy. Cậu chủ là người rất tài giỏi, chưa đến 15 tuổi đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ. Sau khi cậu chủ nghiên cứu và chỉnh lại ngành dược sĩ, rồi bắt đầu thành lập tập đoàn. Chỉ sau 2 năm tập đoàn đã nằm trong top 10 Đông Nam Á. Tiếp tục 1 năm sau đã trở thành tập đoàn lớn mạnh, đứng đầu và bao trọn trên khắp Đông Nam Á. Cô ngỡ ngàng đến sửng sốt. Thật không ngờ kẻ lắm tiền đó lại là một người tài giỏi đến như vậy. Cô không hề hay biết anh ngoài là một chủ tịch tập đoàn tài giỏi, còn là một người lãnh khốc và mưu trí hơn người. Làm việc quyết đoán và đối với phụ nữ chỉ có 4 chữ chán ghét phiền toái. Làm việc quyết đoán và đối với phụ nữ chỉ có 4 chữ chán ghét phiền toái. Tên trợ lý nói tiếp. Cậu chủ là người rất có thế lực, ai nghe đến tên cũng đều khiếp sợ. Bởi vì những ai dám chống đối cậu chủ thì cậu sẽ đều tiêu diệt được hết. Cậu chủ đã từng truy sát rất nhiều kẻ phản bội hay bất tài. Một khi cậu chủ đã nhắm tới ai thì người đó chỉ có một con đường duy nhất là chết. Nghe đến đây thôi cô cũng đủ kinh hãi về con người đó rồi. Thảo nào ông chủ của cô dám dắp nghe theo tên đó mà không một lời phản kháng. Gây sợ những kẻ có tiền, có quyền, nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong đầu len lỏi thôi. Chứ nếu cô nói câu này trước mặt anh ta thì chẳng biết là cô có biến thành tro bụi hay không nữa. 20 phút trôi qua, công nhận là kẻ lắm tiền đó cũng đã chịu chờ đợi. Cô bước ra như một người khác, khiến ánh mắt anh chợt ghé nhìn cô một chút, rồi lại trở về vị trí ban đầu khi cô đang bén lẽn bước ra xe. Dạ cậu chủ, mọi thứ đã sẵn sàng. Tốt, đi đi. Lần đầu tiên cô mang giày cao gót nên bước đi khá khập khiễng và lúng túng. Vừa yên vị vào xe anh đã nói. Tôi có vài điều muốn nhắc nhở. Chút xíu nữa tôi có cuộc hẹn với các đối tác lớn. Những người đó đều là bạn bè thân hữu với tôi. Cô không cần nói gì, chỉ ngồi im và không được đưa bản mặt như cái đưa đám vào trong bàn ăn. Nếu có ai hỏi, cô nói cô là bạn gái của tôi. Bạn gái? Sao? Tôi không... Lần đầu tiên thấy anh ta nói nhiều như thế. Khó. Nhưng sao bây giờ là bạn gái của anh? Nếu như anh muốn thì có cả khối cô đang đứng xếp hàng chờ cơ mà. Sẽ là phải chọn một người quê mùa như cô. Thật khó hiểu. Anh phải công nhận rằng người con gái 18 tuổi này quả nhiên là một món hàng đáng kinh ngạc. Chất. Cái đáng nói chính là cái khí chất trên người cô ấy. Một kẻ tầm thường khiến người khác chợt giật mình. Đó không phải là một loại khí chất hấp dẫn của những loại nước hoa đắt tiền, mà là mùi thơm của bùn, không pha lẫn bất kỳ tạp hương nào, tựa như một đóa hoa sen thuần khiết. Kể cả trong đám đông giờ đây, khi vừa bước vào phòng VIP với đầy đủ những tai to mặt lớn, thì cô cũng có thể gây chú ý bởi chính cái khí chất toát ra từ cô ấy. Ai dám khẳng định rằng người anh chọn sẽ phải là người đáng để họ trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên, việc lựa chọn cô chẳng qua chỉ là lợi dụng cô như một công cụ giao dịch trên thương trường thôi. Người thật sự đi vào sâu trong trái tim anh duy nhất chỉ có một, chẳng ai khác, đó là Giang Nghi. Đào ngoan quá. Đào ngon quá, mới à? Coi bộ lựa chọn chính xác đấy. Bên cạnh anh bỗng nhiên xuất hiện giọng nói vang lên của một anh đẹp trai, chắc cũng chạc tuổi với kẻ lắm tiền này. Ừ, con mồi bén mới thu hoạch về. Cô thật xấu hổ khi một con người như cô lại có thể để cho kẻ đó biến thành nhiều con người như vậy. Gái bán thân, gái hạng sang, bạn gái ở của hắn ta, rồi bây giờ trở thành một con mồi ngon của hắn. Ăn đi, không phải ngại. Bằng cách ngắn gọn nhất anh từng sử dụng khi nói chuyện với người khác. Vâng. Suốt buổi nói chuyện của những kẻ lắm tiền đó, cô không dám thốt ra một lời nào khi chưa có sự đồng ý của anh. Cô biết mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cũng khá lâu rồi kể từ ngày anh yêu Giang Nghi bất thành, bên cạnh anh chỉ toàn những bóng hồng không mục đích vì yêu. Những cử chỉ hành động của anh chẳng qua chỉ là một màn kịch trước mặt mọi người. Khi hạ màn, tất cả đều sẽ tan theo mây khói. Cô nhớ lại cái đêm nhục nhã đó, mỗi đêm cô đều gặp ác mộng. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc kia đều khiến cô đau đớn đến mức không còn muốn sống tiếp nữa. Cô tuyệt vọng lắc đầu. Số phận có lẽ đã an bài. Đang thẫn thờ mông lung không cảm xúc, đột nhiên ai đó lay người cô lại và trở về với thực tại. Ghé tai nghe tôi nói. Cô giật mình định thần lại, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch. Vẫn là câu nói lúc nãy, tôi không lặp lại. Câu nói anh tỏa ra hơi lạnh dưới nhiệt độ oi bức của buổi trưa. Tí nữa về nhà tôi. Anh nói gì? Đừng hỏi nhiều. Nên nhớ, tôi chán ghét phiền toái ở phụ nữ các người. Anh nên nhớ, tôi và anh rõ ràng là cuộc giao dịch thương mại. Tôi và anh đều có lợi. Anh không có quyền gì xem thường tôi. Nghe xong câu nói nhếch mép cười ngạo mạn. Có tiền là sẽ có quyền. Tôi chẳng cần bận tâm đến cô có cái quyền gì trong xã hội này. Suy ra chỉ là một ả vì tiền bán thân, thì có gì tôi phải lo ngại. Khi dùng tiền mua cô được, thì tôi có quyền mạt sát cô được. Anh... Lúc này cô không kìm được lòng nữa. Sự tôn trọng của anh dành cho cô không hề có. Cô ôm mặt và chạy thẳng ra ngoài. Nhìn anh. Tất cả mọi người đột nhiên im lặng. Nhìn anh và cô. Anh vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Tâm trợ lý chạy lại ghé sát vào tai anh và hỏi ý kiến xử lý. Anh cua tay ra hiệu và bảo đi. Cô như chết đứng khi nghe những lời anh khẳng định chắc như tên, như bắp của tên trợ lý. Xe của anh ta như đưa tù nhân về trại. Nhưng trại này khiến cô há hốc mồm. Cô không thể tưởng tượng ra trại của kẻ có dạ tâm đó lại xa hoa lộng lẫy đến như vậy. Nó là tòa nhà biệt thự được xây dựng theo kiến trúc phương Tây, lắp đầy cửa sổ sát đất, rất cao và lắp đầy kính, kẻ với bức tường kiên cố màu trắng ngà. Xung quanh là hồ bơi, hoa cỏ, sân golf, khu nuôi thú cưng của anh ta. Tất cả mọi thứ như một thế giới thu nhỏ vậy. Có đâu cô ta được đưa vào sảnh trong. Người hầu, người hạ đều có đông đủ. Bất giác cô ngó nghiêng khắp nơi. Một khung cảnh mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ bước vào được. Nhưng chính ngày hôm nay, thật sự cô không dám bước vào căn nhà này, nơi mà có những kẻ máu lạnh đang trú ngụ ở đây. Cô biết, nếu cố ý thoát thân kiểu này, thì một là sống, hai là chết thôi. Nhưng cô không thể chấp nhận cuộc sống giam cầm như thế. Đừng khóc giữa trời trồng, thì bàn tay kéo giật cô lại, ấm cô vào quẳng lên xe. Chẳng ai khác đó là trợ lý của anh. Cô biết tội của cô hôm nay là gì không? Là làm mất mặt cầu chủ. Cô chuẩn bị tư thế đối mặt với tử thần đi. Giọng hầm hầm sát khí của tên trợ lý khiến cô run bần bật từng cơn. Tôi xin anh đấy, tha cho tôi đi. Tôi còn mẹ tôi ở nhà, vừa mới bệnh xong. Anh thả tôi ra được không? Van xin anh đấy. Vô ích thôi, đưa về nhà. Hóa ra cậu chủ của các anh là xã hội đen à? Chính xác. Cô như chết đứng khi nghe khẳng định này từ tên trợ lý. Hai tay đan vào nhau thì cô thấy mọi người chạy ra phía trước đứng sẵn. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng thét thanh cất lên. Cô khá lắm. Xem ra cô có máu liều trong người rồi đấy. Nghe tiếng nói, theo phản xạ, cô cố nhìn rõ theo hướng giọng nói đó thì liền kinh hãi cố định bỏ chạy. Cô có ngon thì chạy. Tôi thả hổ cắn chết cô ngay lập tức. Hổ? Anh ta không đủ là một con hổ dữ hay sao? Mà còn phải nuôi thêm hổ trong nhà nữa chứ. Biết trước tất cả những việc cô định làm đều là bất lực, nên cô ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh tiến nhanh lại gần cô, nắm chặt tay cô lại. Cô cố vùng vẫy nhưng không ăn thua gì với sự hung hãn của anh. Khôn hồn thì ngoan ngoãn, còn chống lại thì chết. Đi theo tôi. Quân kéo mạnh tay cô đi lên lầu, đưa tay mở cửa phòng anh ra. Anh liền huýt sáo một cái. Từ trong phòng anh xuất hiện một cặp mắt sáng rực màu vàng từ từ hiện lên. Trong bóng tối một con bạch hổ xuất hiện, thân hình to lớn, bộ móng vuốt sắc bén, cào dưới nền nhà, chậm rãi bước ra theo hướng về phía cô. Mặt cô tái nhợt đi không còn chút máu, chỉ muốn ngất đi. Để không còn thấy cảnh tượng hái hùng như thế này nữa. Toàn thân cô cứng đờ, không thể nhúc nhích được, chỉ kịp giơ ngón tay lên, yếu ớt chỉ về phía con hổ. Sao lại có con hổ trong nhà? Anh cười khẩy, chẳng nói gì, liền đến ôm chầm lấy nó. Thú cưng của tôi. Cô biết rồi chứ, nó có thể ăn thịt khi thấy chủ nó nổi loạn. Biết yêu thì đừng có chọc tức tôi. Anh có phải con người không vậy? Từ xưa đến giờ chưa ai nói tôi là một con người. Khuôn mặt anh bình thản, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve nó. Chẳng hiểu anh đang nói cái quái gì nữa. Quả thực từ trước đến giờ anh chưa nói là một con người, bởi vì anh sống rất lạnh lùng, làm việc rất tàn nhẫn. Nếu như ai đó cố ý làm trái ý anh thì anh sẽ thủ tiêu, không để cho một ai sống sót. Sự ghê tởm và anh trong đầu cô dâng lên đến tột độ. Anh ra hiệu cho con hổ chạy về lòng của nó. Đứng dậy, anh tiến lại gần cô. Cô biết tới ngày hôm nay của cô là gì rồi chứ? Bây giờ chuộc tội lỗi với tôi. Anh nắm lấy cổ tay cô, dùng sức bóp chặt lại. Ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác. Tôi không muốn. Cô cắn chặt môi lại. Được không kêu lên vì đau. Cả người cô đề phòng chuẩn bị tư thế, cùng lắm thì cả hai sẽ cùng chết. Tôi sẽ khiến cho cô phải van xin tôi, bởi vì con người cô không đáng để tôi tôn trọng. Từng câu từng chữ của anh đủ để làm cô choáng váng mặt mày. Hai chân run rẩy, chỉ có thể gắng gượng. Cô nên nhớ, tôi mua cô về làm tình nhân. Công việc của cô chỉ là hầu hạ cuộc sống tình dục của tôi. Cấm cô phản kháng lại tôi đấy. Nhưng tôi muốn về nhà với mẹ của tôi. Bà đang ốm ở nhà. Từ giờ trở đi không phải đi làm. Chuyện của mẹ cô sẽ có người lo liệu. Nhưng... Muốn nói nhiều phải không? Cô tắt âm thanh ngay lập tức khi ánh mắt anh hừng hực nhìn cô. Cô xin anh gọi điện thoại cho mẹ của cô ở nhà để cô không phải lo. Mẹ à, hôm nay con không về nhà. Ở nhà hàng có việc. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con có bị làm sao không? Sao lại ở lại hả con? Những câu hỏi dồn dập của mẹ cô khiến cô không dám bật khóc, vì sợ mẹ cô lo lắng. Đành trấn an mẹ cho bà yên tâm. Dạ, nhà hàng có nhiều việc quá nên về trễ. Con sợ cướp giật nên ở lại. Mai con làm tiếp luôn mẹ. Ừ, cố gắng nhé. Anh lạnh lùng nói với cô dùng bữa cơm tối cùng với anh. Cô chẳng biết nói gì ngoài việc lẳng lặng nghe theo tên đó. Ngồi vào bàn ăn, cô chống đôi đũa xuống chén ngồi ì ra đó. Khóe mắt cô bắt đầu ngấn nước, từng giọt bắt đầu lá chã rơi xuống. Cô cố gắng cắn chặt môi để nước mắt thôi ngừng rơi như bất thành. Anh ta đứng dậy, kéo chiếc ghế lại gần sát cô ngồi xuống. Tôi bảo cô ăn, chứ đâu bảo cô chết mà khóc. Ngẩng mặt lên. Cô vẫn cúi gằm mặt xuống bàn, im lặng đến đáng sợ. Anh cau mày, giọng bắt đầu trùng xuống. Trong tiếng nói thể hiện rõ sự tức giận vì anh mở lời người khác không làm theo ý anh. Đừng để tôi gặp lại lần thứ hai. Cô sợ hãi ngẩng mặt lên nhưng không nhìn thẳng trực diện vào anh mà nhìn sang phía khác. Đôi mắt đảo quanh căn phòng, vội lấy tay lên quẹt đi nước mắt. Nói, bây giờ cô muốn làm sao? Buổi tối hôm đó kẻ lắm tiền buộc cô phải tá túc lại căn biệt thự ngột ngạt này. Anh ta không thể phủ nhận được rằng từ trước đến giờ phụ nữ trong lòng anh ta không ít, nhưng chưa có bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Giang Hy có thể khiến nhu cầu của anh được đáp ứng thỏa mãn như cô. Luôn dễ dàng khơi gợi dục vọng trong lòng anh, đến nỗi anh mất khống chế hết lần này đến lần khác, Không phải vì cô sành đời, nhưng bản tính ngây ngô của cô khiến anh ta thích thú đạt khoái cảm. Điên cơm. Anh lạnh lùng nói với cô dùng bữa cơm tối với anh. Cô chẳng biết nói gì nên nhìn ra phía khác. Đôi mắt đảo quanh căn phòng, vội lấy tay lên quẹt đi nước mắt. Nói, bây giờ cô muốn làm sao? Lúc này cô nấc nhẹ, tiếng khóc đang mắc trong yết hầu của cô, giọng thều thào như người bệnh. Tôi làm gì sai? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi cũng là con người cơ mà. Đơn giản vì tôi không phải là con người. Nói rồi anh bật dậy đi thẳng lên lầu. Bạch Khổ lúc nãy ngồi ăn cùng anh, thấy chủ đứng dậy nó cũng nhảy xuống đi theo cậu chủ. Cô được bố trí một phòng riêng biệt. Sự lạ thường của kẻ lắm tiền đó vẫn còn có đạo đức. Anh ta không bắt cô phải ngủ cùng. Cô thức trắng xuyên đêm. Mãi đến khi trời rạng sáng cô không chịu đựng được nữa mới thiếp đi một lúc. Những lời sỉ nhục đay nghiến của anh ta tối qua làm cho cô cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Nhưng mà cô không thể thoát khỏi cái sự thật trớ trêu này. Chợt thức dậy, cô đi từ trên lầu xuống bắt gặp bà giúp việc. Vừa thấy cô, bà ấy bảo cô xuống ăn sáng. Anh ta đã đi làm từ sáng tới tối mới về. Cô bỗng thở vào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên đối mặt với anh ta giây phút nào thì sẽ càng làm cô ngả thở đến khi ấy. Tôi muốn trở về nhà. Hôm nay tôi hứa với mẹ tôi rằng tôi sẽ về nhà thăm mẹ. Xin lỗi, cô vẫn phải ở đây cho đến khi cậu chủ về. Trước khi đi, cậu chủ có can dặn không cho cô ra khỏi khu đất này. Tại sao? Tôi sẽ phải về nhà, tôi không thể ở đây được. Không được, cô vẫn phải ở đây. Trong lòng dấy lên sự bất an, cô chỉ mong thoát khỏi nhanh cái cảnh ngục tù này. Một đêm không ngủ, cộng với sáng nay cô thức dậy sớm, lủi thủi cô bước về phòng muốn ngủ một giấc thật dài. Cô choàng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã là nửa đêm. 2 giờ sáng, tò mò không biết anh ta đã ngủ chưa. Do dự một lúc, cô quyết định thử vận may của mình, rón rén đi đến phòng ngủ của Quân. Ánh đèn trong phòng anh vẫn còn hắt ra. May quá anh ta vẫn chưa ngủ. Nhưng điều này càng làm tim cô đập mạnh, không ngừng. Cô hy vọng anh đã ngủ rồi để mình có cớ mà chạy trốn về nhà. Cô lấy hết can đảm gõ nhẹ cửa. Quân, anh ngủ chưa? Quân. Chẳng ai lên tiếng. Đột nhiên từ trong căn phòng phát ra giọng cười ha ha của một phụ nữ. Chả lẽ giờ này anh vẫn xem tivi à? Cô thầm nghĩ. Quyết định gõ thêm một lần nữa. Vẫn bất lực. Cố định bỏ cuộc thì lại nghe tiếng của anh. Giọng nói không lấn vào với ai được, lạnh như băng. Vào đi. Chẳng thể thụt lùi được nữa, cô đành mở cửa ra. Cô không thể ngờ đến phía sau cánh cửa này là một hình ảnh đang đập vào mắt cô. Một cô gái gợi cảm trần như nhộng đang ngai ấp vào trong lòng anh, vẻ mặt hết sức thỏa mãn. Căn phòng cô còn ngửi được mùi của anh. Chẳng khó để đoán ra được vừa xảy ra chuyện gì. Người cô cứng đờ trước khung cảnh này. Thế nhưng hai người đó vẫn cứ mặc nhiên cười nói rôm rả. Đây là ai vậy? Ô xin sao mà trẻ như thế? Hay là đào dự bị của anh? Anh chẳng nói em biết gì hết. Ả ta ra sức núng nịu một cách ghê tởm. Đôi mắt hiện rõ là sự dâm dục thèm khát anh. Lời nói đầy khiêu khích. Cứ coi như cô ta không tồn tại là được. Chỉ là kỹ nữ khinh thiếu thốn thôi. Anh rút một điếu thuốc ra để Ả kê châm mồi lửa. Khói bay mịt mù một màu mờ ảo. Nheo mắt lại anh nói tiếp. Có chuyện gì? Tôi... Không có việc gì thì cút ra ngoài. Đừng đứng đây ấp áp úng làm trướng mắt. Hay là muốn vào đây tham gia? 3 người. Tôi thật sự ghê tởm con người anh. Đồ thú đổi lốt người. Cầm ngay. Đừng để tôi phải tức giận. Biến. Cô tủi nhục ôm mặt khóc nức nở bỏ chạy về phòng. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, cô chưa bao giờ bị ai xỉ vả một cách trắng trợn đến như vậy. Ấy thế mà cô lại bị một kẻ lắm tiền mang ra xem cô như một món đồ không thua không kém. Cảm giác uất hận đến cùng cực. Ngày hôm sau cô lấy hết can đảm để đến xin anh cho cô về thăm mẹ. Cô giữ vững tư thế rằng anh ta sẽ mắng nhiếc cô hay là thậm chí sẽ đánh cô nữa. Thế nhưng hôm nay thật khác. Từ trên lầu đi xuống, anh ôm eo cô Ả, kỹ nữ kia cười nói với nhau kiểu dâm dục. Cô cũng thầm cảm ơn Ả ta vì nhờ Ả ta mà cô thoát nạn được vài trận lên giường. Tôi muốn về nhà. Hôm nay anh cho tôi về thăm mẹ được không? Được, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về. Tôi muốn về vài ngày. Vài ngày là bao nhiêu? Tôi rất ghét cái kiểu phỏng đoán ước chừng. Một tuần. Là 7 ngày. Ok thôi. Ngày thứ 8 cô quay lại đây vào lúc 8 giờ sáng. Mỗi ngày tôi sẽ quan hệ với cô 7 lần. Và đúng 7 ngày cô vắng mặt trong căn biệt thự này. Hả? Thôi được, tôi đồng ý. Tôi không thích những kẻ hứa bừa. Nên cân nhắc về số phận của mình. Chẳng muốn tiếp tục đôi co với anh ta thêm một lần nào nữa. Bởi lẽ bao nhiêu đó thôi cũng đủ thấy con người đó thật kinh dị. Vừa về đến nhà cô lao vào ôm mẹ cô không suy nghĩ. Bà ta nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Quái lạ. Bình thường con bận đơn giản kiểu nhem nhúa. Sao hôm nay cô lại mặc váy nữa. Trên mặt còn trang điểm. Mẹ cô ngạc nhiên và hỏi. Tục Đoan, mẹ chưa thấy con ăn mặc như thế này bao giờ. Cô sững lại trước câu hỏi của mẹ, nhưng cũng nhanh trí chuyển sang chuyện khác. Dạ thì bây giờ con cũng đã lớn rồi, mẹ cũng phải để con chăm chút bản thân chứ, cứ như vậy ế chồng mãi sao? Nụ cười gượng gạo của cô phát lên. Nhà mình nghèo, con cũng nên biết là thân phận một tí. Mình đừng xen xua nhiều quá kẻo người ta ghét. À còn số tiền mổ tim cho mẹ. Con xoay sở được, mẹ cứ yên tâm. Nhưng đó là một số tiền lớn, con làm gì có khả năng để trả nổi. Hai con đã làm gì rồi phải không Thục Đoan? Mẹ đa nghi quá. Làm gì là làm gì chứ. Nghèo cho sạch, rách cho thơm nha con. Vâng. Cô chẳng biết phải nói sự thật như thế nào cho mẹ cô hiểu đây. Ngay lúc này cô chỉ muốn cùng mẹ trốn khỏi cái đất Sài Gòn này để về quê sinh sống. Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Như vậy sẽ đỡ khổ cực hơn là cô đang bị giam lỏng bởi đồng tiền. Mẹ, hay là con nghỉ làm, mình về quê đi mẹ. Ở Sài Gòn con thấy bon chen lắm. Về quê thì lấy cái gì mà ăn hả con? Con có một chút đỉnh dành dụm được. Về quê con sẽ kiếm việc làm thuê làm mướn. Mẹ con mình sống qua ngày đi mẹ. Dí út của cô chen ngang cuộc hội thoại của hai người. Phải rồi đó chị ba. Về dưới quê có chị, có em coi vậy mà nâng đỡ nhau được. Ừ. Vậy con tính khi nào mình về? Về chiều nay luôn nha mẹ. Về việc làm của con thì sao? Khó khăn lắm mình mới xin được việc mà con. Không sao đâu mẹ. Con chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Bỏ lửng câu nói của cô, cô quyết định sẽ trốn khỏi nơi này về quê của cô để sinh sống. Cô sẽ từ bỏ cuộc mua bán này. Dù biết cô đang ôm trọn số tiền mà anh bỏ ra để cứu sống lấy mẹ. Thế nhưng cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Quá nghiệt ngã và đau đớn rồi. 7 giờ tối cô, mẹ cô và dì của cô lên xe về Cần Thơ. Không báo với bất cứ ai một tiếng nào cả. Cứ thế cô lặng lặng bỏ đi. Cô biết thời gian sắp tới sẽ rất kinh khủng đối với cô nếu nhanh ta tìm được cô. E rằng cô sợ kết thúc cuộc sống này ngay tức khắc. Thôi kệ, cô thoải mái được ngày nào là mừng thêm ngày đó. Đã 7 ngày trôi qua kể từ khi cô về quê. Cuộc sống bình dị đến lạ thường. Cô khóa luôn số điện thoại cũ để không còn vướng víu gì nữa. Cô dự định sẽ học thêm nghề may vì cô biết thêu thùa một chút. Sao con lại muốn về đây với út? Mẹ cô buộc miệng hỏi cô trong lúc cô đang miệt mài say sưa cắt quần áo. Với mẹ. Dạ con đã nói với mẹ rồi. Con thích cuộc sống bình yên ở đây. Và con cũng muốn mẹ dưỡng bệnh tốt hơn. Ừ. Mẹ cũng mong con có một tấm chồng xứng đáng để con đỡ vất vả. Sinh ra là thân con gái mà sao con phải lo đủ thứ. Mẹ cô nước mắt lưng tròng nhìn cô sụt sùi. Mẹ, con là con gái của mẹ. Con không lo cho mẹ thì ai lo cho mẹ chứ. Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng bằng mọi giá để mẹ ở bên con. Thôi con đi chợ nhé. Hôm nay mẹ muốn ăn gì để con nấu à? Con nấu gì mẹ ăn cũng ngon hết. Vâng, vậy con đi chợ nha mẹ. Cô lấy xe đạp chạy ra chợ. Con đường mòn quen thuộc bấy lâu nay cô chưa được đi. Cánh đồng bất tận kia cô cũng lâu rồi không được nhìn thấy. Không khí này chẳng nơi nào có được bằng quê. Cô ra bà Tám mua đồ hàng thịt heo. Lâu rồi bà Tám mới thấy cô. Dáng người quổng phao, làn da trắng nõn khiến ai cũng đều khen ngợi. Chà, Con Út, lâu quá nay mới lớn, đẹp gái dữ bê. Mày lên Sài Gòn cặp đại giai gì mà sao mày lên đời dữ mày? Dạ, con có lên đời gì đâu thím Tám, con vẫn vậy mà. Thế rồi mày về đây chơi hay gì, có chồng chưa con? Dạ, con về ở luôn. Chồng con gì đâu thím ơi, con còn trẻ mà. Mèn ơi, mày lấy chồng kiếm thằng nào giàu để nuôi mẹ con mày. Mày đẹp gái, hơi sức đâu để làm mắm mà con. Trời thím ơi, đại gia làm gì có ngó tới con này thím. Thím bán cho con mấy lạng thịt băm. Mày thích không? Ta làm mai cho. Thôi mà thím, con chưa muốn lấy đâu thím. Cuộc xã giao của cô và bà Tám khiến mọi người xung quanh chăm chú lắng nghe. Hoàn cảnh nhà cô ai cũng biết. Cô được cái tính hiền lành nết na từ bé, nên ai cũng đều quý mến. Leo lên xe đạp về nhà. Trên đường vừa đi cô vừa cất tiếng hát yêu đời làm sao. Cuộc sống bây giờ với cô thật mến thương. Hít nhẹ một chút mùi hương của lúa, thơm thơm mùi sữa như mùi cơ thể cô tỏa ra. Tiếng thắng mòn của xe đạp làm cô muốn lết bánh. Trước ngõ nhà cô có một chiếc xe hơi. Linh tính mách bảo tai họa sắp lớn xảy ra với cô rồi. Chết rồi, mẹ cô ở nhà một mình. Không được, bằng mọi giá cô phải bảo vệ mẹ cô trước kẻ xấu. Nghĩ đến đó cô chạy ào vào nhà dựng xe trước cửa. Thời gian như ngừng trôi, không khí cũng tựa như bị đông cứng lại. Xung quanh đột nhiên nổi gió to, cơn thịnh nộ như đang ngập đến. 18 năm trôi qua. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình như đang đứng trước lưỡi hái của tử thần. Chỉ cần bước thêm một chút nữa, đầu cô sẽ rơi xuống đất ngay. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Mua Nhân Tình. Và để theo dõi được tiếp tục tập 2 thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại những số phát sóng tiếp theo trên kênh YouTube Chị Dậu vào khung giờ này của ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.